Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Xem hoa không có gì đáng nói, toàn bộ hành trình đều là mấy người theo Khang Hy phía sau nửa bước. Tình cờ Tứ A-ca qua giới thiệu một chút hoa mẫu đơn chủng loại, sắc hoa, cùng với làm sao đào tạo. Tô Dương cũng lười đi tàm tạm, vừa đến hắn không hiểu. Thứ hai hắn không thích bưng người chân thối. Đi dạo xem xong một vòng hoa mẫu đơn, Khang Hy tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều. Giận chân, người hữu tâm, Tứ A-ca vội vã đáp lại, nói, hoa mã yêu thích là tốt rồi. Phàm là những này hoa mẫu đơn có thể làm cho Hoàng A Mã hơi hơi thư mổ phiền muộn. Nhi thần trong lòng liền đủ hài lòng. Hai người một hỏi một đáp, một bộ nhạc rung rung hoàng gia tình thân dáng dấp. Tô Dương trong lòng mỉm cười, Tứ A Ca hành động vẫn tinh xảo a. Lão hoàng đế cuối cùng là lão, tâm địa không cứng như vậy. Quyết đoán mãnh liệt hoàng đế đến tuổi già cũng bắt đầu nhớ tình thân. Chỉ là đế vương chi gia tranh cướp hoàng vị thời khắc, thật sự có tình thân sao? Hay là, đại khái, có thể, nói không chừng, có, ở leo lên hoàng vị sau khi, đem huynh đệ thủ túc đồ lục sạch sẽ sau khi, sau đó sẽ nhớ lại một hồi năm đó cùng mình đồng thời chơi đùa trôi qua huynh đệ. Tô Dương cảm thấy, kỳ thực chuyện như vậy căn bản không dùng nghĩ. Khang Hy trong lòng khẳng định cũng rõ ràng. Chỉ có điều áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ mà thôi. Hắn trung quy lão, người đã già liền dễ dàng cô độc. Mặc dù biết nhi tử đối với mình hiếu thuận cho tới mặt ngoài, xen lẫn nhiều lắm những thứ khác, hắn cũng phải hưởng thụ. Ai bảo hắn là hoàng đế đây? Hoàng đế nhất định cô độc. Xen lẫn lợi ích tình thân cũng là tình thân. Ngoại trừ những này lo sợ hắn bên trong xen lẫn sơ qua hiếu tâm nhi tử, hắn không bao giờ tìm được nữa đối với hắn thật hơn tâm một phần người. Khang Hy muốn rời đi. Hắn là hoàng đế, căn bản cũng không tồn tại không có chuyện xử lý thời điểm. Chỉ cần nghĩ, mỗi ngày đều có quốc gia đại sự đi làm. Hoàng A Mã quá cực khổ. Quốc sự mặc dù trùng, tuy nhiên phải bảo trọng long thể a. Tứ A Ca khuyên nhủ, đúng đấy, hoàng thượng là thiên cổ thánh quân, long thể trọng yếu nhất, chỉ có hoàng thượng long thể an khang mới có thể quốc thái dân an. Thanh xuyên nữ đúng lúc vỗ một câu nịnh nọt. Khang Hy nghe được thiên cổ thánh quân này một tán thưởng, tâm tình rũ phát được rồi, trôi chảy liền hỏi một câu, tiểu nha đầu, dùng cái gì gọi trẫm vì là thiên cổ thánh quân a? Thanh xuyên nữ một trận trầm tư, sau đó một bài thơ ngâm tụng mà ra, tiếc tần hoàng hán võ, hơi thua tài hoa, đường tông tống tổ, hơi kém phong tao, thiên kiêu một đời, thành cát tư hãn, chỉ thức dương cung bắn đại điêu. Khang Hy mặt rồng vô cùng vui vẻ, liên tục đạo tốt. Tô Dương, ngoạc kép, ngựa này mông đập, đủ quá đáng. Khang Hy ở Thanh Chiêu bên trong xem như là thật hoàng đế không sai. Cái này không có gì nghi vấn, có thể cầm hắn cùng tần hoàng hán võ, đường tông tống tổ, còn có thành cát tư hãn so với, người rất sao lương tâm sẽ không đau. Được rồi, thanh xuyên nữ yêu thích làm nô tài, không lương tâm thứ này, một người phàm là có chút thưởng thức, liền biết Khang Hy cùng mấy cái này hoàng đế căn bản không ở một cái cấp độ trên. Chuyện này quả thật sỉ nhục thái tổ thơ. Thái tổ năm đó xác lập lãnh đạo địa vị, hăng hái, triển vọng tương lai, mới viết như thế một thủ hào hùng đầy ngập thơ, lại bị dùng để nịnh hót. Nếu như thái tổ biết rồi, còn không đến bị tức sống lại. Một là tương lai nhất định sẽ thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Một là, hoàng thượng, ngài có thể so với Nghiêu Thuấn Vũ Đường, đã thành tựu khoáng cổ sự nghiệp to lớn. Ý tứ thay đổi hoàn toàn. một là dương kích trời cao hùng ưng, một cái khác vẫy đuôi cầu xin cẩu nhật. Sắp chia tay thời khắc, Khang Hy để Thanh Xuyên nữ đi theo bên cạnh hắn, có chỉ điểm mấy câu nói. Rõ ràng đối với Thanh Xuyên nữ vừa nãy cái kia một trận nịnh nọt hết sức hài lòng. Niệm Thanh, Niệm Thanh danh tự này tốt, tâm tâm niệm niệm đều là ta Đại Thanh Triều. Khang Hy cảm khái không thôi. Đúng đấy, Hòa Hoa Mã trị quốc có cách, bách tính nỗi nhớ nhà, cho nên mới phải có danh tự như vậy xuất hiện. Tứ A Ca nói rằng, một bên Niệm Thanh biểu hiện có chút lúng túng. Nàng là người xuyên Việt, tên đương nhiên không phải là bởi vì cái gì quy thuận, cho nên mới lên, hai người kia chỉ do là ở cho mình thêm đùa. Tô Dương đứng ở một bên duy trì mỉm cười, ừ, không vạch trần bọn họ, dù sao, sáng sớm liền vong. Niệm Thanh sở dĩ gọi Niệm Thanh, đương nhiên là bởi vì Đại Thanh Di Di đã không có. Vì lẽ đó những kia một lòng muốn làm nô tài người mới sẽ nhớ nhung a. Đợi được hai người tiếp tục quay quay một hồi, hắn mới mở miệng, nói tới một cái khác đề tài. Kỳ thực, nhi thần cũng cảm thấy tứ đệ trong phủ vị cô nương này thập phần thuận theo. Tô Dương mở miệng, Thanh Xuyên nữ nghe vậy sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Nàng cũng không quên mấy ngày trước Tô Dương còn khiến người ta cho nàng vả miệng. Đối phương hiện tại lại còn nói nàng lời hay, nhất định là có khác mưu đồ. Vị cô nương này như vậy thảo nhân niềm vui, không bằng. Tô Dương nói được nửa câu, một bên Tứ A Ca mở miệng trước. Hoàng A Mã, nhi thần cảm thấy Niệm Thanh tốt hơn, theo thị Hoàng A Mã bên người tốt hơn. Niệm Thanh từng đọc một ít thi thư, đối với một ít chuyện kiến giải độc đáo, mặc dù không chắc suy tính chu toàn, nhưng góc độ mới mẻ, luôn có thể khiến người ta sáng mắt lên. Hoàng A Mã không bằng đem nàng giữ ở bên người, phiền muộn lúc liền cùng nàng trò chuyện, mổ giải lao. Tô Dương nhíu mày, Tứ A Ca như thế hiếu thuận, liền người phụ nữ đều bắt đầu chủ động đưa. Có lòng cầu tiến, không sai, xem ra vị này tương lai hoàng đế vẫn là rất rõ ràng nhất tương công thành vạn cốt khô đạo lý. Dận chân, người thật là đồng ý đem Niệm Thanh để cùng chấm. Khang Hy tâm tình không tệ, nhi thần đương nhiên đồng ý. Chỉ cần Hoàng A Mã cao hứng, cái này cũng là Niệm Thanh phúc phận. Tứ A Ca vẻ mặt bất biến. Hay, hay. Vậy thì như thế định. Khang Hy nói, niệm tình ngươi hiếu tâm đáng khen, chấm liền phần thưởng ngươi vải vóc bách thớt, lại ban thưởng long văn ngọc một đôi. Tạ Hoàng A Mã ân điển. Tứ A Ca đại hỷ. Hỷ không phải lấy được bao nhiêu ban thưởng, mà là Khang Hy thái độ. Đối phương rõ ràng đối với hắn rất hài lòng, ấn tượng phần thăng không ít. Trong sân mấy người đều đại hoan hỷ, chỉ có một người ngoại lệ Niệm Thanh. Nàng không vui, nói không vui không quá chuẩn xác. Nói chuẩn xác nàng hiện tại có loại tan nát cõi lòng cảm giác. Tứ A Ca, quá tuyệt tình, vì lấy lòng hoàng thượng. Thậm chí ngay cả nàng đều nói đưa sẽ đưa. Lẽ nào hoàng đế cái kia vị trí thật sự trọng yếu như vậy sao? Lẽ nào bọn họ ghi lòng tạc dạ cảm tình còn không sánh bằng quyền thế sao? Như vậy một lòng tranh quyền đoạt lợi, bạc tình quả nghĩa người, thật sự đáng giá nàng thích không? Niệm Thanh bi thương suy nghĩ một chút, thu được một cái kết luận, Tứ A Ca còn không bằng Bát A Ca. Thanh Xuyên nữ kính tâm lần thứ hai nát, vào đúng lúc này ruột gan đứt từng khúc, cảm giác mình mắt bị mù, đã nhìn lầm người, Tứ A Ca tuyệt đối không phải nàng muốn tình yêu chân thành. Một bên, Tô Dương nhìn Thanh Xuyên nữ bi thương vẻ mặt trong lòng chỉ muốn cười. Cùng đồ lục huynh đệ, không chừa thủ đoạn nào leo lên hoàng đế bảo tọa, Tứ A Ca nói chuyện gì tình yêu chân thành. Chẳng lẽ là đầu óc tiến vào nước? Hoàng vị cùng một người phụ nữ cái nào trọng yếu? Vấn đề này còn có thể hỏi lại có thêm trình độ một chút sao? chuyện tình ái yêu ở quốc gia phân lượng trước mặt là cái rắm gì? Phàm là thành nhân, đều biết lựa chọn người nào. Ngươi nếu như đắt kỷ cũng là thôi. Khuynh quốc khuynh thành, có thể ngươi chính là hậu thế một thường thường không có gì lạ nữ nhân. Dựa vào cái gì để những kia đại ca vì ngươi liền giang sơn cũng không muốn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.